Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430, chương 76. Jingu sân bóng ước định. Bản quyền chung. Tokyo, Meiji Jingu sân bóng. Thời gian như thoi đưa, nháy mắt liền tới mùa hè giải thi đấu bắt đầu. Thời gian cao trung giải thi đấu khai mạc thức tổ chức vẫn là rất long trọng. Ở Tokyo, 260 cao trung tất cả đều tụ tập đến Jingu sân bóng. Một cái đội bóng bên trong ít nhất cũng là mười mấy người. 260 cao trung tính gộp lại, nhân số càng là đạt đến hơn 3.000 người. Đại Hạ Thiên, đứng như vậy đội ngũ bên trong, cảm giác cả người đều muốn hòa tan. Xây đô cao trung tiểu đồng bọn xếp thành chỉnh tề một loạt, đứng 260 cái đội ngũ ở trong, nóng chết rồi. Sawamura thiếu kiên nhẫn trả sát một cái, trên đầu giọt mồ hôi nhỏ. Cùng Kuramochi từng giải thích sau khi Kusaki Sakura phiền phức cuối cùng cũng coi như là giải quyết. Quá trình so với Sawamura tưởng tượng muốn dễ dàng hơn nhiều. Nói thật, Sawamura có một loại thiên nhiên đối với người khác phái sức hấp dẫn, vì lẽ đó bên cạnh hắn quay chung quanh khác phái cũng không ít. Dù cho kiếp này hắn không lại thích xem thiếu nữ manga, trong lớp nữ sinh đại thể với hắn ở chung cũng không sai, mà Sawamura chính mình cũng không mong muốn đối với nữ sinh nói lời quá đáng nói. Thí dụ như hắn liền cảm giác Kusaki Sakura học tỷ 10 điểm không bình thường, nhưng câu nói như thế này Sawamura bất luận làm sao cũng không thể ngay ở trước mặt nữ sinh nói ra, ngay ở trước mặt một cái nữ hài nhi nói nàng cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Câu nói như thế này Sawamura mở không nổi miệng. Đối với nữ hài bao nhiêu hay là muốn giảng một chút thân sĩ phong độ. Đây là kiếp trước Sawamura một cái bạn tốt nói cho hắn, hắn cũng là vẫn thừa hành đến hiện tại, chỉ là không biết cái kia đại trực nam hiện tại làm sao. Thật là nhiều người chen chết, Sawamura chính mình cũng cảm giác uất ức, càng không cần phải nói mới vừa từ Hokkaido đưa đến Tokyo Furuya Satoru, cả người hắn mềm oạt, thật giống bất cứ lúc nào đều muốn co quắp ngã trên mặt đất như thế. Bên cạnh Kominato Haruichi cũng là vô cùng hưng phấn, lòng tốt giải thích, bởi vì Tokyo đồ vật khu vực đội bóng muốn hết tới nơi này tham gia khai mạc điển lễ Tây khu. Từ chuẩn trận chung kết bắt đầu, có thể ở Jingu cầu cuộc tranh tài, chúng ta đầu tiên lấy có thể trở lại cái này sân bóng vì là mục tiêu. Đồ vật khu trường học gộp lại tổng cộng là 260, trong tương lai không tới 3 cái tuần lễ lịch thi đấu bên trong, có 2 trường học có thể đại biểu Tokyo tham gia Koshien bóng chày danh giáo phục sinh. Con đường xây đô mùa hè liền như vậy vạch trần mờ màn. Vừa tham gia xong khai mạc thức, Furuya Satoru liền co quắp, cả người hắn thật giống khô héo thảo như thế, trong cơ thể lượng nước hoàn toàn bị bốc hơi lên rơi mất. Là một trong quân 2 cái năm nhất đồng bạn Sawamura cùng Kominato Haruichi, việc nghĩa chẳng từ nan gánh lấy chăm sóc trách nhiệm của hắn. Furuya Satoru nhìn rất còm, thế nhưng hắn 1m8 nhiều, thân thể trọng lượng vẫn là không nhẹ. Một cái cánh tay khoát lên Sawamura trên bả vai, dựa vào Sawamura tha mới có thể đi về phía trước. Người bộ dáng này còn làm sao tham gia thi đấu? Sawamura tức giận bất bình thầm nói, hắn cũng rất nóng, có được hay không? Còn nữa nói, Furuya Satoru tuy rằng không phải Seido cái này mùa hè chủ chiến lực, nhưng cũng bị Kataoka huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng. Liền cái này đức hạnh, hắn làm sao có thể tham gia thi đấu? Nếu như không có thể tham gia thi đấu, hắn lại lấy cái gì để chứng minh chính mình? Phải biết, cái thứ nhất học kỳ có thể ở trên sân thi đấu tham gia thi đấu, đối với tuyển thủ rèn luyện là phi thường đại. Nếu như bước đi này Furuya Satoru không có đuổi tới, vậy hắn sẽ từng bước lạc hậu. Cứ việc hai người là trực tiếp cạnh tranh đối thủ, nhưng Sawamura cũng cũng không hy vọng Furuya Satoru liền như vậy lạc hậu hai người là bạn rất thân không nói. Coi như làm cạnh tranh đối thủ tới nói, Sawamura thắng như vậy Furuya Satoru cũng không vui. Jingu sân bóng ở ngoài vừa tham gia xong khai mạc thức Seido cao trung tiểu đồng bọn. Gặp phải Inashiro đội ngũ lịch thi đấu đã phát ra. Hai chi đội bóng phân ở hoàn toàn khác nhau thi đấu khu, nếu như bọn họ muốn quyết đấu, liền muốn đến cái này mùa hè giải thi đấu trận chung kết. À, Narumiya Mei cùng bị kinh sợ thỏ như thế. Quát to một tiếng, trốn ở Masa phía sau, làm sao? Masa phi thường không rõ, mau nhìn tan ba bởi vì bị cầu ca. Vì lẽ đó thế đầu chọc, người không muốn trốn đi. Ném người chết, chính mình ây là cái này đức hạnh. Để Masa cũng phi thường khổ não, có điều hắn nhớ tới tan ba là bị tạp đến vai đi. Cũng không có đụng tới đầu a, tình huống trước chúng ta cũng bị sợ hết hồn. Có điều, đâu là xảy ra chuyện gì? Quả nhiên lời khách khí cái gì đều là làm nền. Masa vẫn là trực tiếp hỏi Narumiya Mei đưa ra vấn đề, ngu ngốc. Đây đương nhiên là tan ba muốn thể sống chết đoạt lại ấy. Mới cạo đầu minh trí a. Isashiki Jun chủ động nói rằng tan ba, ta cũng không có như vậy muốn. Có điều từ trước đến giờ quan tâm chính mình kiểu tóc hắn. Sở dĩ thế đầu chọc, cũng là vì toàn tâm toàn ý chuẩn bị năm cuối cùng này mùa hè giải thi đấu nói cạo đầu minh trí. Cũng không quá đáng, các người liền cẩn thận chờ mong theo chúng ta chạm trán đi. Chúng ta nhất định sẽ đem các ngươi từ kẻ bề trên vị trí cho kéo xuống. Masa gật gù, cứ việc ta vẫn không cho là chúng ta là cái gì kẻ bề trên. Mọi người đều là đứng đồng nhất cái hàng bắt đầu lên cạnh tranh đối thủ mà thôi. Có điều các ngươi đã đem nói tới cái này mức, vậy chúng ta tự nhiên cũng không thể lùi bước trận chung kết thấy. Masa khí thế phi thường kinh người, mọi người vẫn đều nói Inashiro Industrial A hạt nhân là Narumiya Mei đương nhiên. Lời này là không có sai, Inashiro Industrial đúng là lấy Narumiya Mei làm trụ cột thành lập đội bóng. Tối thiểu khóa này cùng lần tiếp theo đều là như vậy, nhưng chuyện này cũng không hề là nói Inashiro Industrial sẽ không có những người khác đội trưởng, đập thứ tư, chủ lực, catcher ba cái vị trí cùng một chỗ. Masa ở Inashiro đồng dạng có khiến người ta không thể khinh thường địa vị, hoặc là nói tới càng thêm trắng ra chút, hắn mới là Inashiro Industrial chân chính linh hồn nhân vật. Cũng khó nói, đúng là các ngươi đừng tiếp tục theo chúng ta chạm trán trước bị người giết chết, này thật giống hẳn là chúng ta. Lời kịch, Masa khí thế bức người. Yêu cũng không yếu thế, tên là Seido cao trung cùng Inashiro Industrial hai chi đội ngũ liền ở ngay đây, ước định bọn họ muốn ở trận chung kết chạm trán. Đương nhiên trước lúc này bọn họ đều muốn chiến thắng đặt ở trước mặt mình cường địch môn, có điều hai đội cũng đều có lòng tin cuối cùng bọn họ nhất định sẽ va vào nhau. Bọn họ không riêng tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng đối thủ, bởi vì Seido cao trung là hạt giống đội bóng. Vì lẽ đó vòng thứ nhất thi đấu không cần tham gia, cứ như vậy bọn họ liền có thêm mấy ngày nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị. Khoảng thời gian này Seido cao trung CLB bóng chày thu được ủy lão phẩm càng ngày càng nhiều, những kia tất nghiệp các học trường Seido cao trung đồng học môn cũng hầu như mỗi ngày đều đến xem bóng đội luyện tập. Như vậy chống đỡ cường độ, để các tuyển thủ áp lực rất lớn, đinh giá quá cao. Đối mặt nhiều như vậy giúp đỡ chính mình người, Seido cao trung nếu như không thể lấy ra thành tích, cũng rất khó đã thông báo đi. Đồng thời, ngày đầu tiên thi đấu kết thúc, Seido cao trung cũng bắt được bọn họ hiệp đầu đối thủ tư liệu bọn họ. Trận đầu đối thủ là Metropolitan Memon West cao trung. Đối mặt trọng yếu trận chiến đầu tiên, Seido cao trung còn là phi thường thận trọng. Đội một hết thảy tuyển thủ chuyên môn đến phòng họp mở hội cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.